Chương 2307 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai tay luyện đan. Chương 2318, hai tay luyện đan. Mọi người nói xấu không biết luyện đan, Long Phi không đáng kể, không cần để ý tới người khác thái độ, ai không sảng khoái, có gan đi ra làm một cuộc, làm Dịch Lưu Tiên đưa ra luyện đan tỷ thí giờ, Long Phi trong lòng là xem thường, không phải xem thường cùng Dịch Lưu Tiên tỷ thí, mà là xem thường đi dùng luyện đan để chứng minh mình thuộc luyện đan, thế nhưng lần này không giống, chỉ cần thắng. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận gọi Dịch Hữu Dung lão bà, đồng thời có thể mà nói buổi tối còn có người sửa chăn, còn có thể đùng đùng, đây là nhiều ma mê người một chuyện à, thắng, nhất định phải thắng. Long Phi đứng đan trên đài, nhìn Dịch Lưu Tiên, nói, sao vậy so với? Dịch Lưu Tiên nói, hãy cùng vừa nãy như thế, ai luyện chế ra đến đan dược cấp bậc cao ai liền thắng, linh thảo theo ngươi lựa chọn. Không bao lâu, vài tên đan các đệ tử sẽ đưa đến mười mấy cây đủ loại linh thảo. Long Phi nói, ngài đừng nói ta bắt nạt người lớn tuổi, ngươi trước tiên tuyển đi. Dịch Lưu Tiên cười một thoáng, cũng không khách khí, đi lên trước lựa chọn mấy thứ linh thảo. Những linh thảo này Long Phi đều không gọi được tên đến, thế nhưng hắn luyện đan liền không cần nắm giữ những này. Hắn nắm giữ vượt lên với phía trên thế giới này thuộc luyện đan, liền cỏ dại hoa dại đều có thể luyện chế thành đan dược. Dùng linh thảo mà nói còn cần lo lắng cái gì? Long Phi tùy ý chọn một cây, Dịch Lưu Tiên nói, ê không cần nhiều tuyển mấy thứ. Long Phi nói, ê ta luyện đan một cây như vậy đủ rồi. Dịch Lưu Tiên khẽ mỉm cười, ê có thể đừng hối hận nha. Long Phi nói, ê ta làm việc xưa nay không hối hận. Đang khi nói chuyện, Long Phi trước hết trở lại đan trên đài, Dịch Lưu Tiên nói, ở ngươi trước hết mời. Long Phi cũng không khách khí, bởi vì hắn cũng lười lãng phí thời gian, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông cũng là Dũng Trường Phong sẽ luyện mấy viên đan dược. Nhưng là ở Long Phi xem ra Dũng Trường Phong thí cũng không hiểu đến nỗi tông chủ Dịch Lưu Tiên, một cái chân võ cảnh giới cường giả còn biết luyện đan, còn xưa nay chưa từng nghe nói, vì lẽ đó Long Phi trong lòng cũng không có cầm Dịch Lưu Tiên để ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có khinh địch, nhẹ nhàng rút ra một hơi, Long Phi để trái tim của chính mình lắng xuống y hô. Hút cho tâm thần tỉnh, Long Phi cấp tốc tiến vào một loại quên tình trạng của ta ở trong, Dịch Lưu Tiên vẫn đang quan sát Long Phi. Hắn trong lòng cũng là không tin Long Phi ở 3 ngày liền trở thành bát phẩm luyện đan sư, hắn cũng tu luyện qua đan đạo, hắn cho rằng đây là chuyện không thể nào, bất quá làm Long Phi dùng ngăn ngắn vài giây thời gian liền tiến vào quên tình trạng của ta ở trong, hắn trong lòng khiếp sợ không thôi, kỳ hảo tiểu tử, như vậy thời gian ngắn ngủi tâm tình liền tỉnh táo lại. Hơn nữa trạng thái như thế này quá mạnh mẽ. Mặc kệ là tinh thần lực, tâm tính, vẫn là định lực của hắn, đại não khống chế lực đều vượt qua người ta một bậc. Bỗng nhiên, Long Phi hai mắt hơi vừa mở, trong mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, âm thanh hét một tiếng, nhìn rõ ràng, để cho các ngươi biết cái gì kêu luyện đan. Vù. Trong cơ thể chân nguyên phun trào, chân khí bên ngoài, bàn tay nóng rực vô hình hỏa diễm bốc cháy lên, Dịch Lưu Tiên ánh mắt lại là căng thẳng, kỳ cao. Có thể đem chân khí khống chế đến trình độ như thế này, coi như là kim đan đỉnh cao cảnh cường giả cũng không làm được, hơn nữa chân khí của hắn. Vừa vặn một trận đại chiến, bây giờ còn có thể chứa đựng nhiều như vậy chân khí, tiểu tử này đang điền lẽ nào so với biển còn rộng lớn hơn sao? Coi như như vậy, khi luyện huyết cảnh giới tu vị cũng không thể có như thế thuần hậu chân khí à. Dịch Lưu Tiên trong lòng nghi hoặc, hắn so với Long Phi còn phải chăm chỉ đi quan sát, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không buông tha. Ngay vào lúc này, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, gây trận to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Tay trái hơi động, tương tự. Lòng bàn tay trái bên trên cũng bốc cháy lên vô hình chân khí hỏa diễm, hắn đang làm gì ma? Hai cái tay. Cái gì tình huống à? Xem không hiểu hắn ở làm cái gì, lẽ nào hắn muốn hai cái tay luyện hai cái đan dược sao? Không thể nào. Như thế có thể trang bức. Hắn cho rằng luyện đan là bên trong kiếm cải trắng sao? Có như vậy dễ dàng. Đang các đệ tử xem không hiểu, những kia trưởng lão cũng xem không hiểu. Bọn họ cấp bậc liền Long Phi trên bàn tay chân khí vô hình hỏa diễm đều không nhìn thấy, thế nhưng Dịch Lưu Tiên nhưng có thể thấy được, nội tâm chấn động, tột đỉnh, này, chuyện này, hai tay cùng chuyển động, không thể, tiểu tử này lẽ nào là luyện đan thiên tài? Không, không, không, coi như là luyện đan yêu nghiệt cũng không làm được điểm ấy. Dịch Lưu Tiên trong lòng sóng to gió lớn, cũng trong lúc đó luyện chế hai cái đan dược, hơn nữa là đồng nhất chủng linh thảo, đồng nhất trồng đan dược. Đồng thời luyện, nhìn qua không có cái gì thế nhưng, hai loại đan dược hình thành quá trình cũng sẽ không đồng bộ, như vậy nói cách khác muốn nhất tâm nhị dụng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể lơ là, hơn nữa loại này thủ pháp luyện đan cần muốn vô cùng cường đại tinh thần lực cùng ý niệm khống chế. Luyện huyết cảnh giới có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực cùng ý niệm, bình thường người trực tiếp sẽ nổi khùng, căn bản không chịu nổi. Dịch Lưu Ti nội tâm chấn động, bị Long Phi cho kinh sợ đến, không phải bình thường cường, hắn hiện tại cuối cùng biết Long Phi tại sao sẽ miệt thị Duẫn Trường Phong, loại thủ pháp này, loại này khống chế lực đủ để miệt thị thiên hạ bất kỳ bát phẩm cảnh giới luyện đan tông sư, hảo tiểu tử. Dịch Lưu Ti nội tâm mừng thầm, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi, ta thật muốn cân nhắc đem ngươi thu làm con rể, ha ha ha, nghĩ bất quá. Ta cũng sẽ không thua. Đột nhiên, Long Phi trên mặt đài linh thảo trôi nổi lên, chia ra làm hai, rơi vào khoảng chừng song chưởng trên, chân khí dường như áp súc siêu cấp nhiên liệu, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên, thế nhưng mỗi một bước đều ở Long Phi khống chế ở trong, ngăn ngắn mấy giây sau khi Long Phi ánh mắt chấn động, tầng tầng một tiếng, e thành. Hai tay đột nhiên nắm chặt, lại như là lò luyện đang khép kín lên, linh thảo chất lỏng cấp tốc động lại, một nửa giây sau khi, Long Phi hai tay đưa tới, nhàn nhạt nói, nghe ta được rồi. Hai viên đồng thời thành công, làm liền một mạch, dùng không tới 20 giây thời gian, tình cảnh hoàn toàn bị chấn động rồi, Dịch Hữu Dung kinh ngạc nhìn Long Phi, khẽ đang dược này là mấy phẩm. Tiểu Điệp hì hì cười một tiếng nói, "Ê Dịch tỷ tỷ, ngươi cha muốn thua nha." Long Phi khí tức trên người vừa thu lại, nhìn đang trên đài Dịch Lưu Tiên, nói, "Ê không cần giam định, ta viên thuốc này là cửu phẩm đan dược." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm, cửu phẩm, 20 giây thời gian liền có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, là biến thái đây, vẫn là yêu nghiệt, hay ngươi lừa gạt quỷ đây? Ngươi nói cửu phẩm liền cửu phẩm, vậy ngươi sao vậy không lên thiên à? Một mình ngươi bát phẩm luyện đan sư, luyện chế ra đến đan dược lại nói là cửu phẩm, cũng muốn chúng ta tin à? Bị điên rồi. Liền loại người như ngươi còn biết luyện đan. Bát phẩm đan sư luyện chế cửu phẩm đan dược, ta cũng không nhịn được muốn cười. Khoác lác không lên thuế chứ. Chu vi nghị luận nổi lên bốn phía, căn bản không tin tưởng, Long Phi cũng lười cùng bọn họ giải thích, không đáng giá, cũng không có cần thiết giải thích, hắn dùng đến hướng về tất cả mọi người nói hắn vừa nãy đột phá sao. Hắn là cửu phẩm đan sư sao? Dịch Lưu Tiên khẽ mỉm cười, nói, ê được, liền cửu phẩm đan dược. Hiện tại ý ê nên ta rồi.